Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 977, Chu Diệp Thiện ác quan. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Thạch Trạch, Suzan A Thải đâu? Thạch Nhất Kiên ngồi ở trước bàn ăn, một bên nhìn xem báo chí, vừa nói, nàng hôm qua chưa có trở về sao? A Thải đêm qua cùng A Diệp cùng đi, Suzan suy nghĩ một chút nói, đoán chừng là A Diệp cảm thấy đem bạn gái khác đưa đến trong nhà không tiện A coi như hắn thức thời. Thạch Nhất Thiên một mặt dám túi nói, hắn dám mang đến ta liền. Người liền như thế nào? Suzan mặt mỉm cười nhìn mình trượng phu, nàng hiểu rất rõ Kiên ca, nói cũng rất nhiều ích nhưng mà. Thật sự đến cái kia phân thượng, hắn là không làm được. A tính toán ta không ở nhà ăn điểm tâm. Hẹn người, Thạch Nhất Thiên nói, đem báo chí hướng về trên ghế salon quăng ra trực tiếp đứng dậy, hướng về ngoài cửa. Đi, đến, hôm nay, hắn hẹn mình mối tình đầu tình nhân Tiêu Vân. Đêm qua gọi điện thoại cho nàng thời điểm, trong điện thoại thanh âm của nàng vẫn như cũ. Khụ khụ khụ, ân, đi sớm về sớm A Kiên ca. Suzan cười đưa mắt nhìn Thạch Nhất Thiên bóng lưng rời đi. Nàng đương nhiên biết Thạch Nhất Thiên đã làm gì, bất quá sao cũng được. Nàng đã tìm người điều tra qua cái kia Tiêu Vân, cầm tới hình của nàng phía sau, Suzan cảm thấy, nếu như nhìn thấy bây giờ Tiêu Vân, lão công của mình còn có thể hưng phấn lên. Vậy nàng liền nên cân nhắc nhà mình lão công khẩu vị có phải hay không có chút quá nặng đi. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Thạch Nhất Thiên. Còn không biết, có một phần khác kinh hỉ đang chờ chính mình. Mà đổi thành một bên, bốn mùa khách sạn phòng tổng thống bên trong đại trên giường, Chu Diệp đang tại tam. Nữ dựa sát vào nhau phía dưới, Mỹ Mỹ ngủ, kịch xô bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, đem Chu Diệp từ trong lúc ngủ mơ lôi dậy. Uy, Chu Diệp cầm điện thoại di động lên, lười biếng nói, ta không quản ngươi là ai. Nếu như ngươi không cho ta một cái đánh thức ta lý do mà nói, vậy ta liền cho ngươi một cái, ngươi phải xui xẻo lý do. Cái kia Diệp thiếu, là ta à? Cao tiên sinh cảm giác một hồi ủy khuất, kỳ thực đêm qua hắn làm xong sự tình liền suốt đêm cưỡi chính mình du thuyền đuổi tới Ma Cao, chỉ là bởi vì lo lắng quấy nhiễu đến Chu Diệp cho nên mới một mạch nhẫn đến hừng đông. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ đã không sai biệt lắm gần 10 giờ. Quỷ mới biết vì cái gì vị đại thiếu gia này còn không có đứng lên, ta là do tập đoàn tiểu cao A tiểu cao. Cao tiên sinh, Chu Diệp có chút mê hoặc hàng, này như thế nào đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho mình. Mặc dù mình nhường mặc sầu nhắc nhở hắn nội bộ tập đoàn có nội gian sự tình. Nhưng mà làm gì lúc này gọi điện thoại cho mình, là như vậy, Diệp thiếu. Cao tiên sinh vội vàng giải thích, đêm qua chúng ta do nội bộ tập đoàn tra ra một nam một nữ hai cái nội gian, ta vốn là muốn đem nữ nhân kia bán được Nam Dương đi đâu. Nhưng mà chợt nhớ tới Diệp thiếu ngài, cho nên, rất nói nhiều không cần phải nói rất nhiều tinh tường, nói rất rõ, ngược lại liền rơi xuống kém cỏi. À, Chu Diệp miễn cưỡng duỗi ra cánh tay ôm lấy ghé vào trên người mình phiền lâm, nói ta đối với xử lý qua nữ nhân không có hứng thú gì. Cứ như vậy đi, chờ một chút Diệp thiếu. Cao tiên sinh chỉ sợ Chu Diệp cúp điện thoại, vội vàng nói ta đương nhiên biết Diệp thiếu ngài đối với. Nữ nhân là rất kén chọn loại bỏ, nữ nhân kia ta thế nhưng là tìm y tá đã kiểm tra tuyệt đối là một chim non, hơn nữa. Nàng vẫn là một cái hoa khôi cảnh sát a, hoa khôi cảnh sát. Chu Diệp hơi có một chút như vậy hứng thú, đúng, hơn nữa ta bảo đảm cái này gọi Đinh Tĩnh hoa khôi cảnh sát tuyệt đối phù hợp Diệp thiếu ngài khẩu vị. Cao tiên sinh là thực sự sợ Chu Diệp không tới a, không nói những cái khác, chỉ cần Chu Diệp tới, liền nói rõ Chu Diệp nhận hắn nhân tình này. Có chút ý tứ, Chu Diệp ngồi dậy, trên mặt mang theo một nụ cười. Nếu như ta không hài lòng, ngươi biết ngươi sẽ có kết cục gì sao? Ta biết, Diệp thiếu ta bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Cao tiên sinh mồ hôi lạnh đều xuống, hắn thật sự có chút sợ Chu Diệp. Trước đây Chu Diệp cho hắn ra oai phủ đầu, đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn. Mới mẻ, mặc dù không biết vì cái gì nhà mình lão bản vì sao lại nhận biết nhiều như vậy quy cách bên ngoài tồn tại, nhưng mà. Cái này không chậm trễ Cao tiên sinh đối nhà mình lão bản càng thêm trung thành. Tiền, là hảo, nhưng mà cũng phải có mệnh tiêu mới được a, lại nói, người quá lợi hại như vậy vật cũng là chính mình một phe này. Hắn còn có cái gì có thể sợ, chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt chính mình phần này rất có tiền đồ doa khôi lỗi chủ tịch, hắn muốn cái gì không chiếm được. Tốt à, Chu Diệp miễn cưỡng vẫn nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp thiếu ta bây giờ đang ở Ma Cao bến tàu ở đây. Có muốn hay không ta đem người đưa cho ngài đi qua? Cao tiên sinh cẩn thận hỏi. Không cần, Chu Diệp nói thẳng, ngươi bây giờ đem thuyền lái đến trên hải phận quốc tế đi. Đến chỗ rồi gọi điện thoại cho ta, báo cái tòa. Đỗ, ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt, Diệp thiếu, Cao tiên sinh mừng rỡ như điên nói, hắn biết, điều này nói rõ Chu Diệp đã đáp ứng tới. Vậy cứ như vậy đi, Chu Diệp nói, dập máy điện thoại trong tay. Thú vị, một con chó lại còn có thể cho chính mình mang đến có chút kinh hỉ. Vậy cái này con chó cũng rất có tồn tại sự tất yếu. Nguyên bản Chu Diệp đem nội gian sự tình nhắc nhở Mạc Sầu phía sau, liền định tìm một cơ hội đem Cao tiên sinh xử lý tính toán. Ngược lại làm mệt gần chết rửa tiền, một năm cũng không bao nhiêu lợi nhuận. Xa xa không bằng Mạc Sầu bây giờ buôn bán nghiêm chỉnh kiếm nhiều. Hơn nữa, còn có thể đem tất cả nước bẩn đều tạt vào Cao tiên sinh trên thân, nhường Mạc Sầu triệt để tẩy trắng lên bờ. Nhưng mà tất nhiên con chó này như thế hiểu rõ tình hình thức thời, cứ như vậy vứt bỏ cũng có chút thật. Là đáng tiếc, không sai, Chu Diệp hàng này cho tới bây giờ 0.0 cũng không có cái gì thiện ác quan. Trừ của mình nữ nhân bên ngoài, như loại này nửa đường thêm tiến vào thủ hạ, hắn bán cũng liền bán, căn bản sẽ không có bất kỳ áy náy tâm lý. Nhưng mà đâu, mặc dù Chu Diệp không có gì thiện ác quan, nhưng mà hắn có yêu ghét a, như thế biết được lấy lòng mình ra hòa, vứt bỏ thì thật là đáng tiếc. Tính toán, tiếp tục nuôi hắn a, ngược lại Chu Diệp đối với cái gọi là các quốc gia chính quyền chưa từng có cái gì lòng kính sợ. Tới nha, mọi người cùng nhau đem địa cầu quân chơi hỏng a, hô sợ hô. Mà đổi thành một bên, tại Ma Cao bến tàu phía trước, một chiếc hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi nhổ neo. Hướng về vùng biển quốc tế chạy tới. Ngay tại lúc đó, một chiếc màu đen xe con đang chồng vào kiên ca hướng về cùng bắc bến cảng chạy tới. Chỗ cần đến, Châu Hải, Cách Trương.